Đức thứ năm, đức điềm tĩnh ái ngữ khẩu hành. Người nào biết sống với đức điềm tĩnh ái ngữ thì không bao giờ làm khổ người khác, vì lời nói nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào. Mẹ cậu bé Brian thật là đầy đủ đức điềm tĩnh, nên hỏi con một cách ngọt ngào. Lời nói đầy ái ngữ của bà với một tình yêu thương con trọn vẹn, rất xứng đáng là một người mẹ hiền nhân hậu. Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con? Chúng ta chỉ đọc câu hỏi này đã nhận thấy toát ra một tình yêu thương từ trong trái tim của người mẹ hiền nhân ái. Trên đời này, nếu có ai làm sai một điều gì hoặc làm chướng ngại tâm chúng ta, thì chúng ta nên luôn luôn giữ gìn đức điềm tĩnh ái ngữ, thì những đối tượng của chúng ta sẽ chuyển biến thay đổi những ác pháp, khiến cho mọi người sẽ gần gũi và yêu thương nhau hơn. Do đó trong xã hội này đâu có ai sân giận chửi mắng đánh nhau, phải không quý vị? Không còn có ai sân hận chửi mắng đánh nhau thì xã hội sẽ có trật tự an ninh, người trên kính nhường kẻ dưới, kẻ dưới cung kính tôn trọng người trên. Và như vậy trong một xã hội có người biết tôn trọng cung kính lẫn nhau thì xã hội ấy là cõi cực lạc thiên đàng. Lúc bấy giờ thế gian là cảnh giới cực lạc thiên đàng, thì còn ai niệm Phật cầu giảng sinh nữa? Nếu trong gia đình mọi người ai ai cũng đều giữ gìn đức điềm tĩnh ái ngữ, thì làm sao có bạo lực gia đình? Thì làm sao có cơm không lành, canh không ngọt? Thì làm sao có vợ chồng chửi mắng, đánh nhau, ly dị nhau? Mọi người đều sống với đức điềm tĩnh ái ngữ thì gia đình bình an và hạnh phúc biết bao. Về phần cá nhân mọi người phải siêng năng tập sống với đạo đức điềm tĩnh ái ngữ, thì lời nói sẽ không làm khổ mình, khổ người, luôn luôn đem lại sự bình an cho mình, cho người. Bởi vậy, đức điềm tĩnh ái ngữ khẩu hành rất cần thiết cho mọi người. Làm người chúng ta nên quyết tâm sống cho bằng được với những đức hạnh này. Một đức hạnh rất tuyệt vời, đem lại sự sống chung nhau an lành trên hành tinh này. Một tình thương yêu hòa chan trong từng trái tim của mọi người.